Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1444, cực hạn đào sinh. Góc truyện audio.com. Lục thần chiếu sáng phương thức cùng những người khác bất đồng. Dưới chân hắn cuồn cuộn hỏa diễm. Đi qua chỗ liền có hỏa diễm thiêu đốt khoảng khắc. Vì đội ngũ của bọn họ cung cấp nguồn sáng. Tiểu kim lý dẫn đường tương đối tùy tính. Bất quá tổng thể phương hướng hay là đang hướng khai thiên thánh địa ở chỗ sâu trong đi. Đại hoàng hiệp trợ tiểu kim lý tách ra hỗn độn thú. Nó đối với linh lực năng lực cảm nhận so trước đó càng mạnh. Tách ra hỗn độn thú cũng không khó. Đi vài ngày sau, lục thần cảm giác được linh khí chung quanh càng ngày càng nồng đậm. Chỉ là trong bóng tối, lục thần vẫn như cũ có thể chứng kiến một ít lấm tấm hỏa quang. Chắc là những tiểu đội khác nhân ở chỗ này thăm dò. Lục thần suy nghĩ khai thiên thánh địa, càng là hướng ở chỗ sâu trong đi. Hỗn độn linh khí càng là tràn đầy. Cũng không biết qua bao lâu, đại hoàng đột nhiên bàn bạc. Lão đại, trước mặt hỗn độn thú thực lực rất mạnh, đã so với vòng ngoài mạnh mấy lần. Hơn nữa phi thường dày đặc, chúng ta không thể đi về phía trước nữa. Bọn họ cũng đi mấy ngày. Lục thần suy nghĩ một chút, tạm thời trước xây dựng cơ sở tạm thời. Tiểu kim lý đi tới lục thần bên người, do dự một chút bàn bạc. Ân nhân, sau khi lên bờ ta tìm kiếm bảo vật năng lực dường như yếu đi không ít. Trong khoảng thời gian này vẫn không có cái gì cảm giác mãnh liệt. Lục thần cau mày nói. À, nhưng là nơi đây dường như không có nguồn nước a. Có, ta có thể cảm giác được ngoài trăm dặm có nguồn nước. Nếu là có thể tiến nhập trong nước, ta liền có thể ở thánh địa các nơi nguồn nước trong lúc đó nhảy. Chỉ là như vậy ta liền muốn tạm thời ly khai ân nhân. Lục thần cau mày nói. Tiểu kim lý, nơi này là bát trọng thiên. Nếu như ngươi một người, ta có chút không yên lòng. Ân nhân, trong nước ta có thể ẩn nặc linh lực. Người khác không cách nào phát hiện được ta. Tiểu kim lý tự tin bàn bạc. Thần minh truy tung cũng là dựa vào linh lực. Nếu như không cảm thấy được ta linh lực, bọn họ cũng tìm không được ta. Lục thần đột nhiên nghĩ tới. Trước đây tiểu kim lý dẫn hắn tìm được không luyện tâm bảo tàng lúc. Chu vi dã thú đối nàng đều không có bất kỳ địch ý. Thật giống như không nhìn thấy nó giống nhau. Coi như là chính bản thân hắn. Linh khí nhập vi đã đạt được để. Nếu không phải là tiểu kim lý chính mình từ tiên linh động thiên trước trong hồ thăm dò. Hắn thật đúng là không có cảm giác đến tiểu kim lý tồn tại. Như vậy thực sự không thành vấn đề. Ân nhân, tất cả mọi người rất lợi hại. Tiểu kim lý cũng sẽ không để ân nhân thất vọng. Mời ân nhân cho ta một tấm vạn giới truyền âm phù. Nếu như ta có phát hiện gì liền thông báo ngươi tới tìm kiếm. Nếu tiểu kim lý tự tin như vậy, lục thần liền đem một tấm trống rỗng truyền âm phù cho tiểu kim lý. Ân nhân, ngươi còn cần giúp ta dẫn dắt rời đi phía trước hỗn độn thú. Quảng cáo, lục thần gật đầu, tốt, vừa vặn phía trước hỗn độn thú chặn còn lại thăm dò tiểu đội. Ta đang chuẩn bị dọn dẹp ra một khối địa phương dùng để tu luyện. Rốt cuộc phải khai chiến. Thú nhỏ tiểu mao đoàn bọn họ đều là nóng lòng muốn thử. Diệt lửa trại, lục thần mang theo ngũ thú cẩn thận di chuyển về phía trước. Khoảng chừng ngoài ngàn mét, đại hoàng đã phát ra cảnh cáo. Lão đại, phía trước 2000 mét, có mười mấy con hỗn độn thú. Đây đã là số lượng ít nhất khều một cái. Lục thần gật đầu, lấy ra diệt thần thương. Ta cũng cảm thấy. Hiện tại nhiều người ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ta đưa bọn họ dẫn qua đây. Các ngươi ở chỗ này chuẩn bị. Dứt lời, liền lặng lẽ sờ lên. Thần ma cộng sinh, thần ma nhìn trời nhãn. Lục thần một đường cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến khoảng cách cái này khều một cái hỗn độn thú trước 200 mét. Nơi này hỗn độn thú đẳng cấp rõ ràng cao hơn vong linh tiểu đội săn giết những cái này. hình thể đều muốn cự đại 1/3. Lục thần suy nghĩ một cái. Mặc dù nói mình có thể ung dung phá vỡ hỗn độn thú linh thuẫn. Thế nhưng hỗn độn thú công kích phòng ngự vẫn là rất mạnh mẽ. Vòng ngoài những cái này yếu kém hỗn độn thú. Ở linh thuẫn bị phá dưới tình huống. Hỗn độn thú còn có thể ăn bạch cốt cùng khô chảo 2-3 chiêu thần kỹ công kích. Tình huống lý tưởng nhất. Vẫn là thiếu câu mấy con. Nghĩ tới đây. Lục thần tìm đúng hai con đối lập nhau khoảng cách quần thể khá xa hỗn độn thú. Đang chuẩn bị phát động công kích. Đột nhiên, lục thần dưới chân địa mặt bỗng nhiên nổ lên thổ thạch. Đang ở lục thần trước mặt, mạnh thoát ra một con hỗn độn thú. U Minh nói dưới hỗn độn thú khó có thể phòng bị. Lục thần hiện tại cuối cùng là cảm nhận được. Phía trước hắn thực sự là một điểm cảm giác cũng không có. Mắt thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân. Cái gia hỏa này 1/1000 nghênh đón chu vi hỗn độn thú. Mặc dù là lục thần cũng sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Lục thần hai mắt tròn cả. Điều kiện quay người vậy. Một thương đã đâm ra. Thái hư cánh tay. Công hư hư bất diệt thần thương phá ngôi sao. Cái này chỉ hỗn độn thú cũng không còn nghĩ đến chính mình linh thuẫn cư nhiên bị đối phương một thương liền đâm phá. Thân thể bị đánh lui hơn 10 mét. Hống, hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời đưa tới chu vi hỗn độn thú chú ý, không tốt. Bị phát hiện, ngay sau đó, từ mặt đất chấn động kịch liệt biên độ đến xem. Dường như còn có đại lượng hỗn độn thú lại hướng phía lục thần chạy tới. Lục thần vội vàng xoay người thi triển hư không cửu bước. Hô lớn, thú nhỏ, chạy mau, vài cái thuấn thân, lục thần đã đến ngũ thú trước mặt. Lão ba, chuyện gì xảy ra, mặt đất chấn động lợi hại. Ta dẫn tới hỗn độn thú. Rất nhiều, các ngươi về tới trước. Ở chỗ này bị tách ra thì phiền toái. Lục thần cấp tốc thu hồi ngũ thú. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, hỗn độn thú có hạng nhất năng lực. Chính là tập trung con mồi. Cùng tiểu mao đoàn có chút cùng loại. Vô luận lục thần về phương hướng nào trốn. Còn kia cùng lục thần giao thủ qua hỗn độn thú tất nhiên sẽ trước tiên đuổi theo hắn. Mà còn lại hỗn độn thú tuy là chưa từng cùng lục thần giao thủ. Nhưng dĩ nhiên có thể truy tung đồng bạn của mình. Lấy đạt được truy tung lục thần hiệu quả. Hống. Lục thần đã cảm giác được phía sau mãnh liệt linh lực liền muốn nện xuống tới. Lục thần không dám ham chiến. Chỉ có tránh né. Chỉ là. Nếu như lúc này hắn tránh sớm. Đối phương lần nữa theo chính mình. Ngược lại thì song quyền mới vừa rơi xuống. Phải ở nó rơi quyền trong nháy mắt né tránh mới có một đường sinh cơ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần gầm lên một tiếng. Thần lâm. Mới vừa thời điểm chạy trốn. Lục thần đã thử qua. Thần lâm không cách nào nhảy ra thánh địa phạm vi. Bất quá thần trước khi di động phạm vi cho dù không phải là giả không cửu bước. Tam trọng môn có thể so sánh. Trong nháy mắt. Lục thần đã tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm, có thể cự ly xa nhún nhảy tệ đoan cũng vào giờ khắc này cụ hiện đi ra. Đang ở lục thần mới vừa hiện thân một sát na. Hiện tại lục thần liếc nhìn lại. Chu vi cư nhiên tất cả đều là hỗn độn thú. Không chỉ có như vậy. Truy tung hắn hỗn độn thú trong nháy mắt cũng xuất hiện ở khu vực này. Quảng cáo, giờ khắc này. Lục thần rốt cuộc minh bạch tiểu mao đoàn chỗ kinh khủng. Đáng chết, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lục thần trước mặt một con hỗn độn thú chứng kiến lục thần. Không nói hai lời liền nhào tới. Công hư phá toái hư không? Lục thần ra tay như điện. Trước một bước đem cái này chỉ hỗn độn thú đẩy lùi. Chỉ là không cách nào miểu sát hỗn độn thú. Đưa tới bây giờ có thể truy tung lục thần hỗn độn thú. Còn bà nó, lục thần thầm mắng một tiếng. Càng ngày càng nhiều. Không tốt, đây là muốn hết a ân nhân. Đi nguồn nước, nhanh, tiểu kim Lý Thanh Âm đột nhiên nghĩ tới. Nguồn nước, Nếu như Tiểu Kim Lý có thể ẩn nặc linh lực, như vậy đây chính là hắn chạy trốn duy nhất cơ hội. Thần Lâm, Thần Lâm, Thần Lâm, mấy lần nhảy, Lục Thần phía sau đã theo sát mà đếm không hết hỗn độn thú. Đương nhiên, Lục Thần cũng không còn công phu đi đếm, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Phàm là hắn vừa rơi xuống chân, chờ đấy hắn tất nhiên chính là hỗn độn thú công kích. Lão đại, nhanh, nguồn nước đang ở phương bắc 20 dặm, nơi đó nguồn nước phạm vi rất lớn. Nhiều lần truyền tống, làm cho trực tiếp truy tung Lục Thần hỗn độn thú số lượng đạt tới mấy chục con. Lần này mới vừa đặt chân, đối phương công kích đã đồng thời rơi xuống. Hắn tình thế càng ngày càng nguy cơ, không được phép nửa khắc dừng lại nghỉ, thậm chí ngay cả đón đỡ thời gian cũng không có. Thần Lâm, Lục Thần quát lên một tiếng lớn, đang ở hỗn độn thú lớn quyền gần đập ở trên người hắn lúc. Lục Thần lần nữa tại chỗ biến mất, chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.